Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư co quắp khóe miệng. Nhìn xem Tiêu Diễn cùng Tô Manh dạng này lôi lôi, kéo kéo, liền chênh lệch muốn ôm ở cùng một chỗ. Mặc dù Tô Manh đang giãy giụa, nhưng là hai người thân thể không hiểu liền càng đến gần càng gần. Thế này sao? Lại là cãi nhau à? Cái này mẹ nó căn bản chính là tại điều tình đi. Người thả ta ra, thả ta ra. Tô Manh đánh lấy Tiêu Diễn lồng ngực. Một bên, xinh xắn hô, không cho phép người tại quấn lấy ta. Người đã có thê tử, ta mới không muốn làm tiểu tam. Tiêu Diễn ôm chặt Tô Manh vòng eo, cười đến một mặt tà mị gợi cảm. Tà khí nói, ra, ta liền muốn quấn lấy ngươi. Ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi đời này đừng muốn rời đi ta. Ngươi đã cho ta sinh hai đứa bé. Ngươi là hài tử của ta mẹ. Mới không phải, mới không phải đâu. Tô Manh quyệt miệng, nắm đấm trắng nhỏ, nhắn nhẹ nhàng đấm vào Tiêu Diễn lồng ngực. Tiêu Diễn nhếch miệng, tà mị cười một tiếng. Ta nói ngươi là chính là. Hai người như không có người bên ngoài tú ân ái, hoàn toàn không để ý người khác, chịu được chịu không được. Quẹ, Ninh Thư thật nhịn không được nôn mửa lên tiếng. Ôm cùng một chỗ hai người lập tức đối Ninh Thư trợn mắt nhìn. Ninh Thư vội vàng khoát tay, thật có lỗi à, ta thật sự là nhịn không được. Ta thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này buồn nôn sự tình, trong lúc nhất thời không nhịn được. Thật có lỗi, các ngươi tiếp tục a, một lần nữa tìm một chỗ tiếp tục, chính là đừng mẹ nó tại trước mặt của nàng. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là muốn tắm một cái con mắt, trước mắt như thế một màn thật sự là rơi người tiết tháo, hủy người tam quan. Tại thê tử cùng tiểu tam như thế quang minh chính đại tú ân ái, quả thực chính là lấy đao đâm người tâm oa tử. Tô Manh đẩy ra Tiêu Diễn, chỉ vào Tiêu Diễn, trắng noãn ngón tay chỉ vào Tiêu Diễn, tức giận lại giống như là đang làm nũng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn đang đến gần ta, cũng không cho phép đụng ta. Ta đối những nữ nhân khác, trượng phu không có hứng thú. Hừ, Ninh Thư, cứu mạng a. Phốc, Ninh Thư che ngực, kém chút đều muốn thổ huyết. Nàng cũng không biết làm như thế nào để hình dung Tô Manh cái này nữ chính. Ngốc bạch ngọt, ngây thơ xinh, sán, hào không tâm cơ, có vẻ như đều không phải. Nói đúng ra, là tùy hứng già, mồm, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Nếu quả như thật đối Tiêu Diễn không có hứng thú, hoàn toàn có thể giống 7 năm trước đó như thế, trực tiếp trốn đi để Tiêu Diễn tìm không thấy, hoặc là tìm cái hiệp sĩ đổ vỏ, coi như hài tử ba ba. Dù sao Tô Manh bên người có là hiệp sĩ đổ vỏ nam phối. Tô Manh nói một trận chính nàng nhìn rất sục sôi tuyên ngôn. Xoay người rời đi, Tiêu Diễn một mặt bất đắc dĩ lại phẫn nộ đuổi theo. Ninh Thư cảm giác mình đã bị đến từ vũ trụ ác ý. Nàng tình nguyện giống thượng cái thế giới như thế giết người, cũng không nguyện ý đối mặt dạng này nam nữ. Chủ. Ninh Thư phản xạ có điều kiện sờ lên cái hông của mình. Kết quả không có sờ đến roi, nàng có thể hay không trực tiếp quất chết hai người. Dù sao nguyên chủ tâm nguyện là không ly hôn, làm cái quả phụ cũng là không sai đát. Có Tiêu Diễn dạng này trượng phu, còn không bằng làm cái quả phụ đâu. Ninh Thư trong lòng tràn ngập sát ý. Nàng thật sự là yêu loại này đơn giản thô bạo bạo lực giải quyết sự tình phương thức. Tô Nhiễm, ta cho ngươi biết, ta mãi mãi cũng không sẽ yêu ngươi. Ta yêu chính là Tô Manh. Đuổi theo Tô Manh, Tiêu Diễn chạy trở về phòng bệnh, hướng Ninh Thư giống lên một trận. Ninh Thư mộng bức, nhìn xem cái này hai bê không hiểu thấu hướng nàng gáo thét. Ninh Thư nháy nháy mắt, ngoẹo đầu nhìn xem Tiêu Diễn. Cỏ, bệnh tâm thần. À, ta mẹ nó cũng không có làm gì. Người yêu Tô Manh liền yêu Tô Manh, người mẹ nó đến trước mặt của ta giống cái gì a? Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã. Tô Nhiễm, người tốt nhất thức thời một chút. Không nên đi trêu chọc Tô Manh. Không cho ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Diễn trên mặt đều là lãnh khốc, trong đôi mắt mang theo cực độ chán ghét. Có loại hận không thể trừ. Sau nhanh âm tàn, nhưng là tựa hồ lại tại cố kỵ cái gì. Ninh Thư vén chăn lên, đi đến Tiêu Diễn trước mặt. Tiêu Diễn một mặt lãnh khốc, mà nhìn xem Ninh Thư. Lạnh giọng cười nhạo nói. Tô Nhiễm, ngươi liền dẹp ý. Niệm này đi, ta là vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngươi cái này ác độc dối trá. Nữ nhân, đi đến Tiêu Diễn trước mặt. Ninh Thư mới phát hiện, Tiêu Diễn dáng dấp thật. Đúng là cao lớn, vai rộng hẹp eo hoàn mỹ ngược lại tam giác dáng người. Một, thân đồ vét mặc lên người. Phối hợp hắn tuấn mỹ tuyệt luân. Tỉ mỉ điêu khắc, song khuôn mặt đẹp, lại đẹp trai lại nhiều kim. Hơn nữa còn có cường đại một đêm 7 lần năng lực, trên đời này tất cả đồ tốt đều tập trung ở trên người hắn. Trên người hắn, có nữ nhân ý, dâm chỗ có điều kiện. Cỏ, Ninh Thư chưa từng thấy qua dạng này sao sao? Rõ ràng là mình vượt qua giới. Hạn, còn như thế lý trực khí tráng. Trên người người đàn ông này, Ninh Thư, không nhìn thấy hắn đối gia đình, đối thê tử một điểm trách nhiệm. Không có, một chút nam nhân đảm đương, ngược lại đem thê tử xem như mình tình yêu lớn, nhất chướng ngại người, cuối cùng người ta còn có thể tâm không khúc mắc hạnh phúc sinh hoạt chung một. Chỗ, nhân vật chính thế giới chúng ta không hiểu, Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nâng lên đầu gối đối Tiêu Diễn phía dưới chính, là một đầu gối, Ninh Thư là sử toàn lực, nàng thật nhẫn nhịn không được Tiêu. Diễn ở trước mặt nàng chít chít oa oa. Tiêu Diễn hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thư lời gì đều không nói. Đối với mình, trọng điểm bộ vị chính là một cái trọng thương. Lập tức đau ngao một tiếng. Tuấn khuôn mặt đẹp một chút liền bóp méo. Một tay vịn vách tường. Một tay che, lấy háng, kẹp lấy chân. Khom người cực kỳ thống khổ. Tê, người, Tiêu Diễn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Thần sắc chấn kinh vừa thống khổ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này bình thường ái mộ. Nàng nữ nhân đột nhiên liền động thủ, thật tốt nhất cả trứng. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vỗ xoay người che háng Tiêu Diễn bả vai. Có, phải là cảm giác rất đau a, đau thấu tim gan, có phải là cảm giác muốn nát. Ta, mất đi hài tử thời điểm thống khổ có thể so sánh cái này đau nhức trăm ngàn. Vạn lần, chậc chậc chậc, Tô Nhiễm. Tiêu Diễn thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng lộ ra đến. Lộ ra, phi thường âm trầm đáng sợ. Con mắt xích hồng, một bộ muốn nuốt sống Ninh Thư. Biểu lộ, vươn tay chăm chú kéo lại Ninh Thư cánh tay. Rất đại lực, hận không, thể đem Ninh Thư cánh tay cho vịn đoạn mất. Ninh Thư biểu lộ cũng không có thay đổi một chút. Chịu đựng trên tay đau nhức. Một cái tay khác tích đủ hết toàn lực. Cho Tiêu Diễn một cái tát tai. Bộp một tiếng, trực tiếp đem Tiêu Diễn đầu đều đánh sai lệch. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Buông tay, Tiêu Diễn cơ hồ là bị Ninh Thư cái bạt tai này đánh cho hồ đồ. Lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cực độ phẫn nộ vũ nhục. Hắn Tiêu Diễn từ nhỏ đến lớn không có bị người đánh qua, mà lại là loại này đánh mặt phương thức. Tiêu Diễn trong lỗ mũi thở hổn hển, xoay đầu lại âm ngoan nhìn xem Ninh Thư. Con mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy hủy thiên diệt địa, nhắm người mà phệ, đối mặt Tiêu Diễn ánh mắt, Ninh Thư sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, tỷ tỷ người đều dám giết, loại ánh mắt này còn có thể hù đến nàng. Buông tay, Ninh Thư từ tốn nói, Tiêu Diễn dùng sức dắt lấy Ninh Thư tay, cơ hồ muốn đem Ninh Thư cánh tay cho, bóp nát, buông tay, ba, một cái tát tai, buông tay. Ba, lại là một cái tát tai. Ta nói, buông tay. Ba, ba, tát tai không ngừng. Hết chương.